phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 330, thật thật giả giả. Có thể cướp về một cái cũng không tệ rồi. Quan Hải Dương nhìn La Vân một chút, không có hỏi nhiều, mà là như vậy trả lời một câu. Ngay sau đó, hắn hiếu kỳ đánh giá túi ra. Cái này cái túi là lai lịch gì? Không trách hắn sẽ hiếu kỳ. Có thể tù vây khốn truyền thừa đồ vật, cũng không phải bình thường bảo bối. Ta cũng không biết, chúng ta ăn bảo cục trong. Người tài ba nhiều như vậy, lấy về để bọn hắn nhìn xem. Có lẽ sẽ có người biết. La Vân lắc đầu, hắn là thật không biết. Không có làm mèo đen giám định qua cái này túi ra. Dù sao loại bảo bối này cho dù tốt, hắn cũng không dùng được muốn giả truyền thừa. Có mèo đen bụng, không chỉ có thể trang, người khác còn phát hiện không được. Quan Hải Dương gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ai đúng, ngươi đoạt lại cái này. Là cái gì truyền thừa? La Vân buông tay, lúc ấy ta sợ nó chạy. Sốt ruột dùng cái túi đưa nó chồng lên. Căn bản không có lo lắng xem. Quan Hải Dương đem áo da giao cho bên cạnh một người. Làm hắn nhanh lên mang về an bảo cục đi. Dùng thiết bị đo lường điều tra thêm. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Đồng thời lại hỏi, ngoại trừ truyền thừa, này ba cái yêu quái trên người, còn có khác đồ vật sao? La Vân làm ra một bộ nhăn nhó dáng vẻ, liền cùng làm chuyện sai lầm bị bắt tại chỗ đồng dạng. Ngượng ngùng nói, kia cái gì? Trên người bọn hắn, hoàn toàn chính xác còn có khác đồ vật. Hắn đưa tay nhập túi, lấy ra luyện thể hoàn, bình thuốc này hoàn. Hắn đã sớm ngã nửa bình vào thứ nguyên túi, lưu tại trên người, chính là phòng giờ khắc này. Quan Hải Dương bị hắn bộ dáng chọc cười, mắt nhìn đan dược, nói, không có chuyện gì, bình đan dược này, xem như chiến lợi phẩm của ngươi. Ân, ngươi cầm hai viên cho chúng ta, để chúng ta mang về nghiên cứu một chút là được. Tốt tốt, La Vân liên tục gật đầu. Ngoại trừ bình đan dược này bên ngoài, còn có khác đồ vật sao? Quan Hải Dương lại hỏi. Không có, La Vân lắc đầu. Các ngươi nếu là không tin, đều có thể lục soát ta thân. Vị nữ cảnh quan này có thể làm chứng. Ta tại giết ảo yêu. Bức yêu hậu, đụng đều không có đụng bọn họ thi thể một chút. Liền đi truy sát bạch tuộc yêu. Trở về sau. Ta cũng không có chạm qua này hai cỗ thi thể. Bình đan dược này là theo bạch tuộc yêu thân thượng lục soát đến. Còn ảo yêu, bức yêu thân trên, có hay không những vật khác? Ta cũng không biết. Quan Hải Dương nhìn về phía nữ lái xe. Cái sau nhớ lại một chút nói. Thật sự là hắn không có chạm qua này hai cỗ thi thể. Nàng làm sao biết, mặc dù La Vân không có đụng này hai cỗ thi thể. Thế nhưng là có quỷ giúp đỡ hắn, bới thi thể nhặt được trang bị, nghe nữ lái xe lời nói. Quan Hải Dương cười nói, là đạo hữu, người đừng nóng giận, ta đây cũng là căn cứ quá trình đến hỏi. Kỳ thật, căn cứ an bảo cục điều lệ chế độ, này ba cái yêu, là ngươi giết, trên người bọn họ bảo bối, đều có thể ban thưởng cho ngươi, chỉ là trước tiên cần phải đưa trước đi. Làm đăng ký giám định, La Vân buông tay, ta không hề tức giận, chỉ cần các ngươi đừng hiểu lầm ta mờ ám bảo bối là được. Nhìn một cái, ngươi đây là tức giận a? Quan Hải Dương cười thuyết phục vài câu, sau đó hỏi, ngươi có thẩm vấn qua này ba cái yêu quái, vì cái gì muốn giết người đoạt truyền thừa, vì cái gì muốn tập kích ngươi sao? Thẩm vấn qua... La Vân đem theo thận nữ nơi đó hỏi đến tình huống nói một lần. Thành thần đồng minh, Quan Hải Dương lông mày nhíu lại. Thế nào, người trước kia nghe qua tổ chức này tên? La Vân thấy hắn biểu tình không đúng. Hỏi vội, Quan Hải Dương nói, này cũng không có. Bất quá, tại mấy tháng gần đây trong, cả nước các nơi, đều có người thừa kế bị tập kích. Bị đoạt đi truyền thừa bản án xảy ra. chúng ta vẫn luôn hoài nghi, những này bản án giữa lẫn nhau phải chăng có liên quan? Hiện tại xem ra, thật đúng là một đoàn băng gây án a. Ngươi không hỏi một chút bọn họ thành thần đồng minh tình huống cụ thể? Quan Hải Dương hỏi, chỉ là biết một cái tên. Đối phá án này một loạt giết người đoạt truyền thừa bản án, trợ giúp có hạn, La Vân nói. Hỏi, bọn họ vừa định trả lời, kết quả linh hồn liền nhảy lên ra một đoàn ngọn lửa màu đen, đem bọn hắn đốt hồn phi phách tán. Quan Hải Dương kinh ngạc nói, ngọn lửa màu đen, chẳng phải là cùng Huyền Y nương nương cùng địa hành dạ xoa chết giống nhau như đúc? La Vân gật đầu nói, ta cũng tại hoài nghi, Huyền Y nương nương cùng địa hành dạ xoa rất có thể đều là thành thần đồng minh một viên. À đúng, tại Bạch Tuộc yêu chết mất thời điểm, trên điện thoại di động đã từng nhận qua một đầu WeChat nhắc nhở hắn bị đá ra một cái nhóm. Ta hoài nghi, cái kia nhóm rất có thể cùng cái này thành thần đồng minh có quan hệ. Nói không chừng bọn họ chính là ở trong nhóm, tiến hành liên hệ, câu thông. Quan Hải Dương vội vàng hướng điều tra hiện trường nhân viên cảnh sát hỏi. Kết quả biết được, tại ảo yêu cùng bức yêu trên điện thoại di động, đều có thu được một đầu bị đá ra trò chơi nhóm nhắc nhở tin tức. Nếu như là một cái nhận được cái tin này, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng ba cái đều thu được, cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Quan Hải Dương lập tức phân phó nói, đêm này ba bộ điện thoại mang về, làm nhân sĩ chuyên nghiệp nghĩ biện pháp, xem có thể hay không đem bọn hắn WeChat trong nói chuyện phiếm ghi chép cho điều ra tới. Hỏi xong, chính sự về sau, Quan Hải Dương lúc này mới hướng thận nữ chép miệng. Hỏi La Vân nói, vị này là, La Vân ăn ngay nói thật, nàng là thận nữ, trước đó bị Bạch Tuộc yêu nô dịch, giúp đỡ chế tạo huyễn cảnh. Ta giết Bạch Tuộc yêu, cứu nàng thoát khốn, nàng vì cảm kích ta, liền lưu tại bên cạnh ta, làm trợ thủ của ta. Hắn nói chính là trợ thủ, nhưng Quan Hải Dương nghe xong liền rõ ràng, này thận nữ, hơn phân nửa là nhận La Vân làm chủ. Quan Hải Dương trong nội tâm rất là ghen tị, một mặt là thận nữ lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, cho dù mặc một thân nam trang, nhưng thướt tha dáng người căn bản giấu không được. Một mặt khác thì là hắn cũng đã được nghe nói thận nữ truyền thuyết, biết thận nữ tại chế tạo huyễn cảnh trên có không hề tầm thường bản lãnh, một khi trưởng thành tuyệt đối là tương đương lợi hại. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, ta như thế nào không có ngươi vận tốt như vậy a? Quan Hải Dương nhỏ giọng nói. La Vân cười khổ nói, ta này còn gọi vận khí tốt? Ngươi gặp qua cái nào vận khí tốt? Sẽ tại trên đường về nhà gặp phải phục sát, nếu không phải ta còn có một chút bản lãnh, lúc này đã nằm chờ các ngươi đến nhặt xác. Được rồi, ngươi cũng đừng ở đây trang, mặc dù gặp phục kích, nhưng để ngươi được rồi đan dược lại gạt cái xinh đẹp muội tử, thấy thế nào? Đều là ngươi đã kiếm được tốt a. Quan Hải Dương nói, sau đó lại nháy mắt ra hiệu, thấp giọng trêu ghẹo nói, bất quá xinh đẹp như vậy một cái thận nữ, mỗi ngày đi theo ngươi bên cạnh, ngươi liền không sợ ngươi bạn gái ăn dấm? La Vân nghe vậy ngẩn ngơ, ngoạn tao, đem cái này sự tình quên mất. Hơn nữa, ngoại trừ thận nữ bên ngoài, tại hắn quỷ bội trong, nhưng còn có một cái Lục Tiểu Khê đâu. Mặc dù Lục Tiểu Khê đoạn thời gian gần nhất đều đang bế quan, nhưng sớm muộn được đi ra, khi đó liền thật thành tu la trận a. Nhìn thấy La Vân mộng bức dáng vẻ, Quan Hải Dương cười rất vui vẻ, tiểu tử ngươi cũng có không may thời điểm, ha ha ha. Ngay sau đó, Quan Hải Dương một lần nữa an bài một chiếc xe đưa La Vân trở về. Trước đó nữ lái xe mở chiếc xe kia đã hỏng, không có cách nào lại đi, mà nơi này sau điều tra cũng không cần La Vân lại quan tâm. chờ La Vân ngồi lên xe đi về sau. Quan Hải Dương sau lưng một người mới lên tiếng nói, quan đội, người này nói lời, mấy phần thật mấy phần giả. Quan Hải Dương hồi đáp, tại thành thần đồng minh đợi chút sự tình trên, hắn nói đều là thật, chỉ là giấu hạ mấy cái chiến lợi phẩm. Còn có cái kia thận nữ trên người, có một cỗ long tộc truyền thừa mùi vị, rất có thể, hắn còn giấu hạ một cái cùng long có quan hệ truyền thừa. Cho thận nữ, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không làm rõ? Đội viên hỏi, Quan Hải Dương nói, truyền thừa đều bị thận nữ được rồi, làm rõ thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể giết thận nữ, đem cái kia truyền thừa đoạt lại sao? Lại nói, này ba cái yêu đều là hắn giết, lấy đi một cái truyền thừa hợp tình hợp lý. La Vân chính là rõ ràng điểm này, mới khiến cho thận nữ một thẳng đi theo bên cạnh hắn. Nếu không làm thận nữ giấu xa một chút, lấy thận nữ giỏi về chế tạo huyễn cảnh bản lãnh, chúng ta căn bản là không phát hiện được. Đội viên lại hỏi, hắn không phải từ theo trong túi ra bay ra mấy cái truyền thừa sao? Có thể hay không hắn giấu hả? Không chỉ một long tộc truyền thừa. Không có khả năng. Quan Hải Dương lắc đầu nói. Đầu tiên, ta ở hắn trên người, cũng không có ngửi được cái khác truyền thừa mùi. Tiếp theo, truyền thừa nếu là trễ thôn phệ hấp thu, là sẽ chạy mất. Trừ phi có thể sử dụng loại bảo bối này đến cầm tù truyền thừa. Nói đến đây, hắn chỉ đội viên trong tay nắm thật chặt túi ra, ta cũng tương tự không có ở hắn trên người ngửi được cùng này túi ra tương tự mùi, có phải hay không là bị hắn cho ẩn nấp rồi? Đội viên nói, kia càng không có thể. Quan Hải Dương lòng tin 10 phần nói, nếu là hắn giấu ở gần đây, cái mũi của ta một chút liền có thể đoán được, giấu xa càng không khả năng. Tiểu Ninh không phải nói à, theo hắn đuổi theo ra đi, đến giết bạch tuộc yêu sách theo thi thể trở về, chỉ dùng 2-3 phút, thời gian ngắn như vậy, hắn chính là nghĩ giấu xa cũng làm không được. Quan Hải Dương vạn vạn nghĩ không ra, tại La Vân bên cạnh, còn có một cái hắn không ngửi thấy được tồn tại. Chờ La Vân về đến nhà, đã là đêm khuya hơn 11 giờ sắp 12 giờ rồi. Phòng khám bệnh đã sớm đóng cửa. Này mới đúng mà, La Vân nhìn đóng chặt cửa cuốn, nở nụ cười, chợt quay đầu, nhìn thận nữ một mắt. Hỏi, ngươi có thể biến trở về trước đó lớn nhỏ sao? Thận nữ gật gật đầu. Có thể, vậy thì nhanh lên biến trở về đi thôi. Về sau không có đồng ý của ta, không muốn biến thành như bây giờ. La Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phân phó nói, tấc hơn lớn thận nữ, coi như lại thế nào xinh đẹp, cũng sẽ không dẫn phát tu la trận. Chân nhân lớn nhỏ liền không đồng dạng, hơn nữa cha mẹ nơi đó cũng không tốt giao nộp. Khuya khoát mang cái mỹ nữ về nhà, mỹ nữ kia mặc trên người hay là hắn quần áo, có lại nhiều miệng, cũng giải thích không rõ à. Thận nữ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo La Vân phân phó, biến trở về tấc hơn lớn tiểu nhân nhi, nhảy tới La Vân đầu vai ngồi lên. La Vân cho phép nàng, lấy ra chìa khóa mở ra cửa cuốn. Trên lầu, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nghe thấy động tĩnh, theo phòng ngủ trong đi ra. Nhi tử, là ngươi trở về rồi sao? Là ta, La Vân đáp, các ngươi còn chưa ngủ đâu. Đây không phải chờ ngươi à? Tưởng Lâm nói, ngươi trở về, chúng ta cũng liền có thể yên tâm ngủ. Đừng vội, ta có đồ tốt muốn cho các ngươi. La Vân một bên nói, một bên đóng lại cửa cuốn, nhanh chóng lên lầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.